Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 347, tọa trấn. Nhắm vào, toàn lực xạ kích. Drax tuy rằng thổ huyết, có điều ảnh hưởng không lớn. Bò dậy muốn tiếp tục tìm Ronan báo thù, giết vợ nữ hung thủ ở trước mặt. Hắn chính là không thèm đến xỉa đồng quy vu tận cũng không thèm để ý. Đáng tiếc Nebula không cho hắn cơ hội này, trực tiếp mệnh lệnh phía sau binh lính xạ kích. Tuy rằng Drax tận lực tránh né, thế nhưng bởi vì bị thương ảnh hưởng hắn hành động, dẫn đến thỉnh thoảng bị thương tổn. Ronan thân thể cũng bởi vì chiến đấu bị thương nhẹ, vì lẽ đó chỉ là liếc nhìn Nebula, liền trầm mặc xuống, không có phản đối loại này không vẻ vang hành vi. Tống, ngươi còn không quyết định sao? Clarice xem tình huống hiện trường, tiếp tục nhìn, chỉ sợ kết quả là định, không nhịn được lại kéo Tống Siêu góc áo nói rằng, hừm, ngươi ở đây chờ, đừng tới. Tống Siêu xem gần đủ rồi, quay về Clarice dặn dò lại, nữ nhân này thân thể rất giòn, vẫn là đừng tiến lên tốt, an toàn là số một. Hừm, đi thôi, ta biết. Clarice hiểu chuyện gọi ra vibranium chiến giáp mặc trên người, gật đầu đáp. Tống Siêu thuấn di đến Ronan trước mặt, một cái hướng cổ của đối phương chộp tới. Ronan ngay lập tức liền nhận ra được nguy hiểm, bản năng làm ra động tác né tránh. Đáng tiếc Tống Siêu thuấn di quá nhanh, thân thủ so với hắn càng lợi hại. Ronan bản năng là làm ra tránh né động tác, đáng tiếc như cũ bị Tống Siêu tay phải nắm lấy cái cổ. Hiện trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Ronan thủ hạ binh lính tự giác dừng lại xạ kích Drax động tác, toàn bộ nhắm vào Tống Siêu. Đáng tiếc bởi vì Ronan lại trong tay, những binh sĩ này cũng không dám có xạ kích ý nghĩ. Ngươi là ai? Nebula mắt lộ ra ngơ ngác vẻ mặt, quay về Tống Siêu hô. Drax lúc này cũng ổn định trận tuyến, nhìn Tống Siêu, lại nhìn bị hắn nắm chặt cái cổ Ronan. Tống Siêu không để ý đến Nebula kêu gọi, nhìn một chút trong tay bị hắn nắm cái cổ nhanh rơi mất Ronan. Cái này không thể trách Tống Siêu. Nếu như sức lực nhỏ, Ronan khẳng định dụng cả tay chân công kích Tống Siêu. Vì lẽ đó Tống Siêu duy trì ở nhanh bóp chết người này, còn chưa có chết mức độ. Dưới tình huống như thế, Ronan không dám phản kích, mà là hai tay tận lực chống đỡ Tống Siêu lực tay, lẫn nhau trong lúc đó duy trì một cái cân bằng. Hả? Dùng súng chỉ vào ta? Các ngươi rất có dũng khí. Bị tiểu binh dùng súng chỉ vào, Tống Siêu rất không cao hứng, hậu quả rất là nghiêm trọng. Nói xong, còn lại tay trái quay về tiểu binh phương hướng mở bàn tay, đột nhiên nắm chặt. A, chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng kêu thống khổ nhớ tới đến. Nebula bị sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, những này Ronan thủ hạ tinh nhuệ người Kree binh sĩ, toàn bộ đều cuộn mình lên. Thật giống có một đôi bàn tay lớn vô hình, đem những binh sĩ này xem là mì vắt, lại vò mì đoàn. Cuối cùng những binh sĩ này thật sự biến thành mì vắt. Tiếng kêu thảm thiết biến mất rồi. Hiện trường lưu lại mười mấy người thịt mì vắt. Những binh sĩ này thân thuộc ba ba mụ mụ đến rồi, cũng không nhận ra được trước mắt quấn thành một đoàn vật thể là cái gì. Ngươi, đến cùng là ai? Nebula sợ hãi đến lui về phía sau vài bước, nhìn Tống Siêu, làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Nebula, Thanos con gái, hiện tại bắt đầu ta không hỏi ngươi, ngươi tốt nhất ngậm miệng lại, bằng không ta không ngại nhường ngươi biến thành cùng phía sau ngươi binh lính một cái hạ tràng. Tống Siêu liếc nhìn cái này nữ nhân đáng thương, thế nhưng không có thương tiếc, cảnh cáo một câu sau, nhìn về phía Drax. Drax, Destroyer, ngươi có muốn hay không giết Ronan? Ronan, giết thê tử ta cùng con gái, ta nằm mơ cũng muốn giết hắn. Drax đầy mặt sầu hận nhìn Tống Siêu trong tay Ronan. Hắn là Kree đế quốc Accuser, giúp đỡ vô số, một mình ngươi không giết được hắn. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội, ngươi đồng ý vì thế trả giá cái gì? Tống Siêu gọn gàng dứt khoát phải báo thù, vì thê tử của ta, vì con gái của ta, vì để cho các nàng ngủ yên. Ngươi muốn ta làm cái gì? mệnh cho ngươi đều được. Drax rõ ràng người trước mắt ý tứ, không hề có một chút do dự trả lời. Hừm, mạng ngươi, sau đó liền là của ta. Ở dưới tay ta nghe lệnh làm việc đi. Nơi này, nowhere, lập tức liền là địa bàn của ta. Ngươi giúp ta tọa trấn nơi này. Tống Siêu gật đầu một cái. Đá vô cực tạm thời còn không thu thập đủ toàn. Vì lẽ đó nếu như lúc này nói cái gì có thể phục sinh Drax thê nữ. Còn không thích hợp, hơn nữa ân huệ, không cần thiết một lần cho lớn như vậy. Có thể để hắn giết hắn tạm thời giết không được kẻ thù. Đầy đủ, được, để ta giết Ronan, báo giết vợ nữ cừu. Ta cái mạng này chính là ngươi. Drax nghe vậy trực tiếp gật đầu. Hắn lúc này hết lửa giận cùng cừu hận. Chỉ muốn giết trước mặt Ronan. Cho tới làm người thủ hạ chuyện như vậy. Hắn không thèm để ý. Hừm, tiếp theo, Tống Siêu cũng không nghi ngờ Drax qua loa chính mình. Yêu tha thiết vợ mình cùng con gái nam nhân. Tuyệt đối là có thể tín nhiệm. Trực tiếp gật đầu, đem Ronan vứt lên. Vì phòng ngừa Ronan lại nhảy thoát. Tống Siêu bù đắp một quyền. Một quyền đem Ronan đánh thổ huyết. Một bên thổ huyết một bên bay về phía Drax phương hướng. Ha ha, Ronan, giờ chết của ngươi đến. Ta muốn cho thê tử ta cùng con gái báo thù. Drax tự cười tự khóc âm thanh. Nắm hai đem đao nhọn. Đón nhận cũng bay đến Ronan. Một cái sen vào Ronan hai một bên xương sườn bên trong. Sau đó nhanh chóng rút ra. Nhanh chóng đến đâu cắm vào đi. Thực sự là bạch dao tiến vào. Hồng dao ra. Được rồi, tiểu hài tử đừng nhìn nhiều. Dễ dàng làm ác mộng. Tống Siêu đi đến Clarice trước mặt. Đưa tay che sắc mặt trở nên trắng xám khuôn mặt nhỏ. Không cho nàng nhìn nhiều. Nữ nhân này thấy máu vẫn là ít đi a. Nhìn Drax điên cuồng đâm Ronan. Chỉ chốc lát trên đất đều là máu tươi. Tống Siêu lý giải loại này nam nhân tốt. Yêu thâm. Mất đi chỉ yêu. Mới có thể ra tay như thế tàn nhẫn a. Này một hồi ít nói mấy chục dưới đao đi tới. Ô ô ô ô. Cuối cùng Drax cắt lấy Ronan đầu sau. Dĩ nhiên quỳ trên mặt đất bắt đầu khóc lớn. Hắn đây là. Chấm ngoặc kép. Clarice tuy rằng bị Tống Siêu bàn tay lớn che lại mặt. Không nhìn thấy máu tanh tình cảnh. Thế nhưng âm thanh vẫn là nghe được. Lúc này nghe được tiếng khóc. Một hồi liền biết là ai. Hắn là một cái vô tội đáng thương người. Mất đi chỉ yêu. Mất đi gia đình. Tống Siêu hơi giải thích lại. Lại loại này thực lực cá nhân siêu thần thế giới. Người yếu có lúc chính là như thế bi ai. Có thể ngươi là vô tội. Thế nhưng có thể cường giả trong lúc lơ đãng động tác. Liền có thể dẫn đến ngươi mất đi rất nhiều thứ. Vì lẽ đó ngươi vẫn lại khắp mọi mặt tăng mạnh thực lực. Bởi vì cường giả cũng có thể có rất nhiều nữ nhân. Đúng không? Clarice trầm mặc lại. Đột nhiên nói như vậy. Ngạch, lời này cũng coi như đúng. Cường giả đều là có rất nhiều đặc quyền. Tống Siêu ngạc nhiên lại. Có điều vẫn là nói khoác không biết ngượng thừa nhận hạ xuống. Cái này là sự thực. Coi như thế giới khác nhau. Đạo lý này cũng là thông dụng. Dù là cùng bình thế giới. Không siêu thần phàm tục thế giới. Cường giả cũng là có. Định nghĩa không giống mà thôi. Phàm tục cường giả. Là nắm giữ tiền tài người. Là nắm quyền lợi người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.